Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ây, nhưng tại sao anh lại không nhận ra? Điều đầu tiên khiến anh không hiểu là xảy ra chuyện như vậy, người tổn thất nhiều nhất là cô. Nhưng ngược lại cô lại liều chết an ủi anh. Cô gái ngu ngốc kia, rốt cuộc có dây thần kinh nào bị lỗi? Lâu như vậy mà người kia vẫn chưa xuống lầu, không phải trốn tránh trong phòng để khóc đó chứ. Chờ đợi một lúc lâu đúng là khổ sở. Thật vất vả mới nghe từ cầu thang truyền tới tiếng bước chân. Anh căng thẳng thần kinh nín thở chờ đợi. Thật ra thì anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với em gái hơn 20 mấy năm. Vừa thấy cô mặc áo gió lại còn đeo thêm mặt nạ, lông mày anh lập tức nhíu lại. Anh đang muốn bước lên hỏi cô, chuông cửa lại trùng hợp vang lên. Anh xoay người đi tới trước cửa, nhìn thấy người đang chờ ở cửa ra vào. Trên mặt anh xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Sao cậu lại tới đây? Cậu ở nhà? Kia, sao Phiên Phiên không gọi cậu chở cô ấy đi? Cô ấy muốn đi đâu? Không biết, nói là chuyện công việc, nhưng lại không muốn tự mình lái xe. Nụ cười sáng lạng, tiếc lời như vàng ngọc, chính là Y Mạc Trạch. Đi làm việc. Chuyện còn chưa chịu nói rõ ràng đã muốn bỏ chạy, còn tìm cứu binh. Ánh mắt chất vấn của Thượng quan Thác Dương liếc sang một bên. Thượng quan Phiên Phiên không nói gì tiếp, chỉ vòng qua ghế salon trực tiếp đi về phía cửa chính, trang bị tư thái ngẩng đầu đứng thẳng, giống như con chim công kiêu ngạo không thể xâm phạm. Phiên Phiên, Y Mạc Trạch không dám xác định, người phụ nữ diêm dúa thần bí trước mắt lại là thượng quan Phiên Phiên tao nhã thoát tục mà anh vẫn quen. Trạch, thật ngại làm phiền anh, cô cười áy náy một tiếng. Nếu không phải vừa rồi trong điện thoại biết cô cảm mạo, Y Mạc Trạch không thể nhanh tin tưởng cô không phải giả như vậy được. Mọi người quen biết nhau lâu rồi, nói gì phiền toái chứ. Nhưng mà sức khỏe của em như vậy vẫn có thể làm việc sao? Anh nghĩ trước tiên em nên đi khám bác sĩ đi. Không cần đâu, em uống thuốc rồi. Bây giờ nội tâm cô loạn như ma, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với tất cả. Cô không phải cố ý ngụy trang cái gì, nhưng nếu bây giờ xuống lầu mà không mang theo mặt nạ, tạm thời làm Pandora, cô sẽ không có dũng khí để bước xuống lầu. Thượng quan Thác Dương không thích bị gạt sang một bên, mùi vị bị biến thành không khí thật không dễ chịu. Các người coi tôi là người tàng hình sao? Một ánh mắt giết người bắn về phía người đáng chết nhất, anh không cách nào chịu được việc cô không để anh trong mắt. Hai người lại cãi nhau à? Hình thức hai anh em này chung đụng, Y Mạc Trạch không thể trách. Dương, cậu lại chọc chỗ nào để Phiên Phiên không vui? Thượng quan Phiên Phiên muốn cướp trả lời, trên mặt nạ cô che giấu hơn phân nửa hốt hoảng cũng không được tự nhiên. Anh cũng biết em với anh ấy chính là vậy, không có gì đâu. Là cái gì? Thượng quan Thác Dương tức giận trừng mắt nhìn cô, người này bây giờ tính không tiếp tục trò chơi này sao? Lâu rồi anh không có khó chịu như vậy, thực sự muốn bóp chết một người. Anh em cãi nhau như vậy là chuyện bình thường. Mặc dù hôm nay khí ép xung quanh hai người quả thực có thấp hơn chút xíu, nhưng Y Mạc Trạch cũng không phải là người thích làm việc tốt, cũng không có hứng thú bị ép thành tiến thoái lưỡng nan. Anh nhún nhún vai, nhàn nhạt hướng về phía thượng quan Thác Dương nói gặp lại, rồi dẫn đầu đi về phía xe nổ máy. Thượng quan Phiên Phiên chần chờ một giây, ngay sau đó cũng chạy vội ngồi lên ghế phụ. Cô không có dũng khí quay người lại, cô không quay đầu lại cũng tốt, nếu không cô nhất định sẽ bị hai quả cầu lửa thiêu đốt thành tro. Cảm giác mình bị đùa bỡn rất không thoải mái. Trong mắt thượng quan Thác Dương hừng hực lửa cháy đã đủ để chứng minh anh hoàn toàn bị làm phát bực rồi. Anh nhất định phải cho cái người ngu ngốc chọc giận anh biết. Anh sẽ không phải là người đàn ông nhận cơ hội trốn tránh. Người cùng anh phóng hỏa cháy lan ra đồng cỏ. Đừng có mơ tưởng như vậy, liền đứng lên phủi mông chạy lấy người. Tiếng nhạc du dương, kỹ thuật bước đi uyển chuyển của người mẫu, để cho thị giác và thính giác cùng hưởng thụ. Thượng quan Thác Dương dưới đài lại không có tâm trí nào để thưởng thức sự tao nhã. Ngày hôm qua, anh đã đợi trong nhà cả một ngày. Anh muốn chờ người đêm không về, điện thoại cũng không gọi. Cho tới giờ anh đều bị động. Cho nên hôm nay quyết định trực tiếp tới đại sảnh khách sạn biểu diễn bắt người. Vốn anh chỉ cho là thử vận khí một chút, không cho là người phụ nữ kia thật sự ngây ngốc chạy tới nơi này chờ anh bắt. Bây giờ nhìn trên sân khấu nhiều người vây quanh Phiên Phiên, anh không biết nên khen sự chuyên nghiệp của cô hay mắng cô ngu ngốc. Tại sao chẳng qua chỉ là trang phục cùng giọng nói khác đi, mực nước sông cùng nước biển lại chênh lệch? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net